Kẻ kế thừa vũ trụ The Will of Unlimited, The Will of Unlimited, gocchuyenaudio.com, bây giờ đã ở ngoài khu vực bán quần áo nữ. Kotori lên tiếng thích thú Kazuni, bất ngờ thật nha, anh cuối cùng cũng làm những việc như dẫn bạn gái đi chơi à, cuối cùng anh cũng trưởng thành à, con nhóc này. Nói linh tinh, chính Nhi-chan của nhóc nhờ thì anh mới tới đây chứ. Đúng à, anh làm sao mà có đủ can đảm để tự dẫn Soko-san vào những nơi như vậy chứ? Vì thế nhưng, Kotori lém lỉnh nhìn hai người Kazuma và Soko sau đó nói tiếp hẳn hai người đang ở chung với nhau thì mới cùng tới được chứ nhỉ? Soko gật đầu xác nhận anh chị không phủ nhận điều đó. Nhưng tên này chỉ là hàng đi kèm thôi. Takuto-san, Nhi-chan của em đặc biệt nhờ chị tới đó. Thì ra là vậy à, mà cũng phải. Cho dù là con nhà võ cực ngầu như Kazuma đây cũng có đỉnh núi không thể chinh phục được à. Việc dẫn Soko-san đi vào những nơi này hẳn là khó à, chỉ là chưa chinh phục được thôi chứ không phải là vô vọng. Anh đây sẽ làm được. Khi thế lắm, khi đó nhờ một đường chốt hạ knockout luôn nhé. Câu nói của Kotori khiến cặp đôi bốc khói ngay tức khắc. Em đang nói. Cái quái gì vậy, không biết suy nghĩ của hai người trước mắt ra sao nhưng Kotori vô cùng ngây thơ thanh thuần trả lời ủa. Điểm chốt hạ khi hẹn hò của học sinh cấp 3 không phải hôn nhau sao? Nếu anh muốn kiếm thêm điều gì đó có thể hơn được Nhi-chan ngoại trừ đánh võ thì hẳn phải đi trước anh ấy cái đó à. Dù sao anh ấy cũng đi chơi riêng với Suzuno-chan mấy lần rồi đó. Nói tới đây. Bằng một ánh mắt không thể gian tà hơn Kotori nhếch môi hay là hai người đang nghĩ đến một thứ chốt hạ đẳng cấp thậm chí còn cao hơn. Không thích hợp đối với học sinh cấp 2 như em đây nên nghĩ tới a, đừng có nghĩ linh tinh nữa con bé này, Soko gắt lên và bên cạnh là Kazuma cũng hưởng. Ứng với cô bạn của mình, anh là người có truyền thống võ đạo. Không bao giờ làm việc đó trước khi cưới đâu a Kazuma. Anh có chắc mình không phải là nhân vật chính xuyên không ngược thời Edo tới không đấy? Quy tắc vậy à, nếu em nói vậy thì chị Soko ở đây hợp với từ đó hơn à, có hoàn cảnh đặc biệt. Rơi vào nhiều lần khó khăn, được giúp bởi những người mà không hiểu rõ bọn họ đến trái đất này để làm cái quái gì. Nói rồi cậu quàng vai qua cô gái bên cạnh mình rồi nói tiếp, anh chỉ là vị hộ vệ si tình ngốc bức đứng bên cạnh nữ chính mà thôi. Động tác của Kazuma khiến Soko có chút đỏ mặt bối rối nhưng cô không có đẩy cậu ra như những cô gái suder khác. Nhưng này Kotori, anh không phủ nhận rằng môn phái kiếm đạo của anh được truyền thừa thậm chí trước cả thời Edo lận đấy. Em có thể nói anh là samurai hiện đại cũng được à. Kazuma có chút tự hào khi nói ra điều đó và bên cạnh cậu Soko đưa cho bạn trai tương lai mình một cái cười chế giễu, vâng. Một samurai hiện đại vẫn bó tay trước trảm thủy trẻ không quyền của một cô gái bình thường à? Một cô gái bình thường thì sẽ không làm những chuyện như lúc nào cũng bô bô tên độc chiêu của mình một cách tự hào như mấy đứa bị Chuni đâu nha. Chưa kể đó là độc chiêu được dạy từ mấy người mà không hiểu rõ bọn họ đến trái đất này để làm cái quái gì. Vậy thì một học sinh cấp 3 tự hào bảo rằng mình là một samurai thời hiện đại thì năng lượng Chuni không phải cao quá chừng a. Đó là dựa trên sự thật rằng anh là con nhà võ có truyền thống lâu đời, vậy em cũng thế thôi a. Trảm thủy trẻ không quyền là độc chiêu của em thiệt nhé. Hai người đối đáp qua lại khiến Kotori không biết phải nói gì. Hai người này hễ gặp nhau là cứ như vậy suốt à, tiếng hai người đang thu hút ánh nhìn của mọi người xung quanh. Bỗng Kotori thấy được gần chục người đàn ông đang lầm lì đi về hướng bọn họ. Nhìn thái độ của bọn đó, Kotori nhận ra được chúng không phải là người lương thiện. Kazuni, Soko-san, chúng ta gặp rắc rồi đó, nhưng có vẻ như lời của Kotori không đến được tai của hai người. Sự cãi vã giữa họ càng khốc liệt, nếu em đã nói rằng anh bó tay trước trảm thủy trẻ không quyền của em thì bây giờ anh sẽ chứng minh rằng anh đã vượt qua được nó rồi. Nói xong Kazuma rút từ lưng ra một cây gậy đen dài hình tròn khoảng 60cm màu đen. Có cán cầm, sau đó cậu rút phần vỏ trên để lộ ra một thanh kodachi ngắn tựa như gậy cảnh sát vậy. khí thế ghê ta ơi. Nếu anh muốn thì em chiều. Nói rồi Soko bắt đầu toát ra một luồng khí thế áp người nè hai người. Kotori lo lắng định nhảy vào can nhưng không hiểu sao chưa kịp nói xong thì vẻ mặt cô bé cũng dịu lại. Cái cảm giác này, y như của anh ấy vào khi đó à. Vậy em ra chỗ khác cho hai người vui vẻ nhé. Nói rồi cô bé đứng ra đằng xa để xem cuộc vui vì biết rõ khả năng của mình cũng không thể giúp được gì mà còn khiến hai người họ bị phân tâm. Vậy thì cẩn thận nhé để chị mở lớp học về biết tự lượng sức bản thân trước khi hành động. Đây thế thì cứ tự nhiên đi. Một người đầy tinh thần thượng võ và bao dung như anh đây sẽ không đòi lại tiền học phí nếu dậy giờ đâu. Nói rồi cả hai bên tung đòn vào nhau không chút. Nào nhân nhượng, cú đấm của Soko và cú vung kiếm của Kazuma thậm chí chưa chạm vào nhau nhưng khí thế hai bên đã đối đầu không chút nhân nhượng. Kotori cú tưởng mình đang xem cận cảnh một bộ phim hành động nào đó không chừng. Cứ ngỡ như cả hai sẽ là một trận đấu giằng co nhưng ngay vào lúc một phần vạn giây trước khi va chạm xảy ra thì Kotori, một cô bé bình thường cũng cảm nhận được sự thay đổi trong khí thế của Soko-san. Khá hơn lần cuối một chút đó, Kazuma. Giờ là lúc cho giáo viên lên sàn. Zenryoku Zenkai, trảm thủy trẻ không quyền. Cảm nhận được ý định của cô bạn gái. Mắt Kazuma đanh lại vận lực vào tay sau khẽ nhún chân bật nhẹ lên rồi tiếp đòn đánh. Bóp kiếm của Kazuma và quyền của Soko đã va chạm nhau. Vì đã nhún chân lên nên Kazuma bị đánh bay sang một bên như một trái bóng bị sút mạnh. Ai ai cũng không thể ngờ rằng một cô gái có thể đánh một chàng trai bay xa như vậy cả. Bao gồm cả những lai già bất thiện hướng ba người mà tới cái quái gì hướng bay của Kazuma nhắm thẳng vào tên đi đầu trong nhóm định truy kích Kotori. Hắn không thể ngờ rằng Soko lại đánh Kazuma bay về phía hắn. Đến lúc này thì hắn đã hiểu rằng hai người này hoàn toàn đang đóng kịch để chiếm tiên cơ chứ không hề mâu thuẫn chút nào cả. Dùng lực tuyệt vời lắm Soko. Kazuma nhanh như chớp xoay người một cách điệu nghệ và tung đòn liên tục vào đối phương đang bất ngờ. Ah, không một chút phòng bị một tên đã bị gục cơ thể hắn bay lên không và rơi xuống như một con rối bị đứt dây. Kazuma sau khi tung đòn nhẹ nhàng đáp xuống. Trên tay cậu là thanh kiếm vẫn còn dính chất lỏng màu đỏ của tên đang gục trên sàn. Những tên còn lại cũng nuốt một ngụm khí lạnh. Quá ác độc, bốn cú đánh như thiểm điện toàn vào chỗ hiểm, một đỉnh đầu, hai bên thái dương và bồi thêm một đòn quyết định ngay vào cổ chấn sát đối thủ. Đây mà là học sinh cấp 3 sao? Bọn người còn đang đứng sau khi thấy đòn đánh của Kazuma cũng có chút kiêng kỵ và lùi lại. Kazuma Tachibana là một người trọng tinh thần võ đạo, ít khi ra những đòn hiểm ác như thế này. Nhưng trong tình hình hiện tại thì việc mong cậu nương tay còn hiếm hơn là xác suất trúng số độc đắc. Mặc dù cậu không thích trò tập kích bất ngờ như vậy lắm nhưng nếu phải ra mặt bảo vệ em gái của bạn thân mình thì Kazuma quyết định phải giết gà dọa. Khỉ cho nên đã dốc toàn lực không chút nhân nhượng. Khá lắm Kazuma, đối với bọn chó này ăn hiếp kẻ yếu này phải đánh như thế mới sướng. Soko lừ lừ tiến lại. Khí thế sát phạt trên người cô cũng đủ chứng minh rằng cô cũng tuyệt không phải là thứ dễ chơi. Ngay cả Kazuma cũng nhận ra rằng đây là Soko mà cậu gặp lần đầu tiên. Một Soko điên dại bị thiêu trong ngọn lửa thù hận. Cô đi đến tên đang nằm dưới đất quăng cho hắn một ánh nhìn lạnh hơn cả băng đá rồi khẽ động chân. Soko, đủ rồi, dùng thanh kiếm của cậu chạm nhẹ lên đầu gối của cô gái. Kazuma ngăn Soko lại và Soko cũng nghe theo cậu, không tiếp tục hành hạ kẻ bại trận nữa. Nhưng không có nghĩa là cô bỏ qua cho hắn. Cô cúi xuống nắm lấy cổ áo tên đó nhấc lên nếu không muốn phe mày tốn thêm tiền viện phí thì dẫn hết bọn lang cẩu này xéo đi. Nói rồi, bằng một cách thô bạo Soko quăng thẳng tên đó xuống đất. À hát, bọn mày, cái đó là do phe bọn mày đụng vào tao trước đó chứ. Ai kêu con bé đó chụp những tấm hình không nên chụp. Nghe tên đó phân bua Kazuma cũng quăng cho hắn một ánh nhìn khinh bỉ và Soko cũng lên tiếng giễu cợt. Làm việc mờ ám thì mới có hành động hại người diệt khẩu đúng không? xuất sinh như bọn mày. Tao, Soko chưa kịp nói xong lời mình thì bỗng dưng ngay lúc đó. AI đụng đến em gái tao. Hôm nay, đều phải chết. PS, KAZUMA, em, SOUKO cuối cùng cũng tới được chép này rồi. Lâu quá các bạn nhỉ. Và không câu lời nữa, đây là hình của hai nhân vật trung tâm tiếp theo. Kết chương.